Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền, nhưng vẫn còn có một khoản nợ chưa trả. Cô ta làm sao phải chịu uất ức diễn vở kịch khổ cực này chứ? Đợi khi cô ta tìm được kim chủ mới, sao còn cần phải để ý tới cái người ngu ngốc này nữa? Nghĩ đến cũng thật là tức cười. Siêu Hiểu Thư cho đến bây giờ còn chưa biết. Ngay từ lúc tốt nghiệp đại học, bà nội của cô ta đã qua đời rồi. Như vậy cũng tốt. Lúc học đại học, Siêu Hiểu Thư có gặp bà nội một lần, mà cũng nhờ một lần kia, cô liền bị cô ta đóng vai nhân vật khổ sở bị lừa gạt. Nếu như cô lễ dễ lừa như vậy, vậy thì cô ta cũng sẽ không vi phạm. Ai bảo cô lại ngu như vậy chứ? Cậu không cần phải nói như vậy nha. Tôi rất vui vì có thể giúp được cậu mà. Diêu Hiểu Thư không rõ chân tướng mà cười với cô ta. Ừ. Vu Lily trong cười mà gật đầu nói. Hiểu Thư à, buổi chiều tôi còn có một phần công văn muốn đánh. Cũng không thể nói chuyện nhiều với cậu được nha. Mục đích đã đạt được rồi. Vu Lily liền lười cùng với cô tán ngẫu. Nghĩ tới thời gian cô ta sắp hẹn, spa sắp đến, thì vội vàng mượn cớ liền rời đi. Vậy sao? Vậy thì cậu mau đi đi, để tớ tính tiền cho. Biết cô ta chỉ vì muốn kiếm tiền mà làm rất nhiều công việc, Diêu Hiểu Thư tranh thủ thời gian nói với cô ta, cũng không muốn làm trễ nải của cô ta. Như vậy thì làm phiền cậu rồi nha. Vu Lily không khách khí, chiếm tiện nghi của Hiểu Thư, cầm vi lên cũng không quay đầu lại. Diêu Hiểu Thư một mình ngồi tại chỗ, suy tính đến đi đâu đến mượn tiền đây. Tiền lương tháng này đã sớm tiêu hết sạch rồi. Ai, thật là, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đi mượn Hà Châu sao? Đúng là vất vả, khoản nợ trước kia là làm bạn gái của anh ta mà trả sạch, hiện tại lại đi mượn. Chẳng phải là về sau sẽ phải thiếu nợ hay sao? Đúng là phiền phức mà. Diêu Hiểu Thư lấy tay dùng sức xoa nắn cái đầu mình, trên mặt xuất hiện một bộ dáng không cam lòng. Sau một hồi lâu, trên mặt của cô mới xuất hiện vẻ mặt lừng lẫy bằng bất cứ giá nào. Mặc kệ, thiếu thì liền thiếu đi. Lầm bầm lầu bầu xong, cô liền kêu phục vụ trả tiền rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán cà phê. Cùng lúc đó, trong văn phòng kế toán đang diễn ra sự kiện, nam chính bị một người đàn ông khác quấy rầy âm sòng. Này, cậu có nghe lời của tớ hay không hả? Về an tin, bất đắc sĩ đối với người bạn tốt đang vùi đầu trong công việc mà cầm nhẹ. Nghe được rồi. Người đàn ông sau bàn làm việc trả lời một cách lạnh nhạt không thèm để ý. Thái độ hờ hững của bạn tốt khiến cho vệ an tin nổi cáu. Bước nhanh về phía trước, rút đi văn kiện trong tay của hắn, muốn hắn nghiêm túc nói chuyện với mình. Quan Hà Châu ngẩng đầu lên nhìn bạn tốt, kiêm ông chủ của mình vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ. Cái này là báo cáo của tập đoàn Cảnh Đế, ngày mai chúng ta phải dùng. Cậu muốn tự mình làm sao hả? Quan Hà Châu nói một cách ngắn gọn, làm cho vệ an tin sợ đến nỗi lập tức đem tài liệu trong tay, ném về phía hắn. Đùa cái gì vậy chứ? Hắn đã thấy qua tình hình tài chính của Cảnh Đế thật là bết bát. Cũng chỉ có những phần tử tinh anh như bạn tốt mới có thể làm được mà thôi. Hai người bọn họ là bạn học của nhau. Hắn biết Hà Châu cũng từ ngay đó. Người này năng lực cực kỳ mạnh, cho nên sau khi tốt nghiệp, nhờ gia đình hắn hỗ trợ giúp hắn mở ra công ty này, hắn không nói hai lời, liền lập tức kéo quan Hà Châu vào làm. Tuy rằng nói hắn là ông chủ, nhưng hắn luôn hết cách với Hà Châu. Người này tính tình quá cường ngạnh, không ai có thể ép buộc được cậu ta cả. Hà Châu à, ý của cậu như thế nào chứ? Vệ An Tin một lần nữa lên tiếng hỏi. Ai, cái mệnh hắn đúng là mệnh khổ mà. Ở công ty bị người này lấy ánh mắt lạnh lùng tiếp đãi còn chưa tính. Về đến nhà còn bị em gái si tình quấn lấy. Thật là khiến hắn phiền muộn không thôi. Gần đây em gái si tình của hắn lại quấn lấy hắn, nhờ hắn giúp một tay hỏi Hà Châu có nguyện ý làm bạn trai nó hay không. Thân là anh trai, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đến nghe ý tứ của nam chính. Không. Câu trả lời đơn giản khiến cho vệ an tin nhất thời cứng họng. Tại sao chứ? Vệ an tin không chết tâm mà cất tiếng hỏi. Cậu không có bạn gái. Em gái tớ là đại mỹ nhân, mà dù tính tình có một chút tùy hứng. Là rất tùy hứng. Quan Hà Châu không cách khí mà nói móc. Tớ đã có bạn gái rồi. Cái gì chứ? Cậu có bạn gái ư? Vệ an tin không đã phản ứng kịp, một lát sau mới hiểu ra lời của bạn tốt mà la lớn. Đúng vậy. Cách trong kính, tầm mắt lạnh nhạt của Quan Hà Châu quét về phía người đàn ông đang há hốc mồm kia. Chuyện xảy ra kia nào? Tại sao tôi chưa nghe cậu nói? Là ai? Tôi có biết không hả? Vệ an tin lấy ra bộ mặt không thể tin được mà nhìn bạn tốt. Là chuyện riêng của tớ, không cần thiết phải báo cáo với ông chủ. Quan Hà Châu trắng lạnh tìm nhẹ, không muốn đem chuyện riêng của mình làm chủ đề để người khác đàm tiếu. Nhìn thấy bạn tốt bày ra bộ dáng không muốn nói, Vệ An Tin lớn gan suy đoán, sẽ không phải là thanh mai trúc mã trong truyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net